Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, chương 616, vai khiêng chúng sinh. Sau đó tại thế nhân đều biết Tam Tạng Tổ Sư đi về phía Tây về sau. Sa Tăng Thượng Sư hồi phục Lưu Sa Hà bảo hộ chúng sinh. Thực tiễn Tam Tạng Tổ Sư truyền xuống từ bi chi đạo. Chấm ngoặc kép, 50 năm về sau. Đúng lúc gặp Đại Đường Đế Quốc hướng Tây tu kiến, về đường đạo. Khó khăn tại Lưu Sa Hà. Tại Sa Tăng Thượng Sư tương trợ phía dưới xây dựng đầu này đằng đẵng 800 dặm lớn lên chúng. Sinh cầu theo độ ác đại sư cái kia trầm bồng du dương. Rất có vài phần si di bên trong nhớ lại sử thi thanh âm truyền lọt vào trong tai. Ý Nan Bình không khỏi mở miệng nói. Về đường đạo, ta tại yêu thánh thành mà đến. Một đường lên những người còn lại tựa hồ đối với đầu này đại đạo. Tựa hồ vẫn chưa gọi tên này. Độ ác đại sư đối với Ý Nan Bình một hàng đến chỗ hơi có chút kinh ngạc. Lập tức nói ra, lúc đầu danh tiếng chính là về đường đạo, không sai. Có thể, về đường đạo, càng tu càng dài. Cho dù là lấy đại đường quốc lực cũng không có khả năng ngăn cách vạn dặm xa vận chuyển tài liệu tu. Kiến, đến tiếp sau tu kiến, về đường đạo, tài liệu cần thiết cơ bản đều là từ lân cận nhân tộc quốc độ. Cùng đô hộ phủ cung cấp, chấm ngoặc kép, đồng thời về đường đạo tu kiến. Dần dần trở thành các cái nhân tộc quốc độ liên tiếp dây buộc chỗ. Cũng là vô số thương mậu đi thông lộ tuyến. Cho nên lấy cho dù đại đường quan gia 500 năm chưa đổi, về đường đạo, danh tiếng. Tại bởi vì mọi người tộc quốc độ văn hóa khác biệt. Nhưng cũng là diễn biến ra các loại tên. Này chẳng có gì lạ. Thì ra là thế. Bất quá, về đường đạo, đúng là tốt tên A, đối với cái này 500 năm thương hải tăng điền. Ý Nan Bình có chút cảm khái nói một câu. Đó là tự nhiên. Đây chính là đường Hoàng Thái Tông tự mình mệnh danh. Ý tại đem Tam Tạng Tổ Sư, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, tàn phá bừa bãi cuồng phong quyền, ngút trời sóng lớn lên, toàn bộ tu kiến tại Lưu Sa Hà phía trên chúng sinh cầu đều ẩn ẩn lắc lư. Dẫn tới không ít chính tại trên đó quá độ nhân tộc kinh hô lên. Mà Ý Nan Bình xoay chuyển ánh mắt ở giữa, hướng về Lưu Sa Hà thượng lưu nhìn qua, chỉ thấy chân trời chỗ có một tia trắng dần dần rõ ràng. Bất ngờ cao đến ngàn mét ngút trời lãng tường cuồn cuộn mà tới. Rất nhiều thí chủ chớ hoảng sợ. Thoáng chốc, toàn bộ đằng đẵng chúng sinh cầu chi trên vang vọng lên liên tiếp hùng hậu dương cương thanh âm. Thậm chí cả đem cái kia ngút trời lãng tường đưa tới tiếng oanh minh đều ép xuống. Rõ ràng là chính tại chúng sinh cầu phía trên dẫn độ lấy rất nhiều sinh linh qua cầu đại thừa tăng. Nhóm cùng nhau phát ra hô hoán. Lập tức. Đứng tại Ý Nan Bình một hàng trước mặt độ ác đại sư gấu thân thể chấn động. Trên thân cái kia vốn là liền bị vô số bắp thịt chống kéo căng màu trắng tăng bào trực tiếp vỡ tan. Độ ác đại sư cái kia bổ phiến lớn tay cầm nhẹ nhàng kéo một cái. Đem cái kia có chút vướng bận tăng bào đều kéo. Hiển lộ ra khối kia khối rõ ràng. Uyển như núi đá đồng dạng bắp thịt. Ba vị thí chủ chớ kinh hoàng hơn. Chúng ta tự sẽ bảo vệ chư vị an toàn. Mà Ý Nan Bình ánh mắt nhếch lên. Mắt nhìn Trầm Hương cái kia mơ hồ toát ra mấy phần sùng bái con ngươi. Thân thể khẽ động ở giữa. Tự nhiên vô cùng đem Trầm Hương ngăn ở phía sau. Khác, có thể học, nhưng cái này bạo áo văn hóa. Ý Nan Bình là thật không hy vọng Trầm Hương cái ở trong lòng. Ngay sau đó, độ ác đại sư thân thể từ cực tĩnh hóa thành cực động. Một cái vọt người ở giữa nhảy nhập Lưu Sa sông bên trong. Bồ phiến lớn tay cầm trong nước vỗ. Giống như mũi tên đồng dạng hướng về cái kia ngút trời lãng tường mà đi. Không vẻn vẹn chỉ có độ ác đại sư. Tại Ý Nan Bình ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong. Có trên trăm vị đại thừa tăng cùng nhau nhảy xuống nước. Động tác tư thế đều dị thường đều nhịp. Chẳng lẽ, dự phòng tiết mục. Bây giờ tâm tính dần dần dựa sát vào kiếp trước cùng vú em chảy Ý Nan Bình. Trong lòng nói thầm, ca ca, đây chính là phụ thân lưu truyền xuống đoán thể chi pháp sao? Cực kỳ lợi hại, dương cương 10 phần A, ta đã có thể tưởng tượng ra được phụ thân hùng vị anh tư. nghe trầm hương cái kia trong giọng nói khó có thể ức chế sùng bái cùng kích động. Giờ khắc này Ý Nan Bình thật sự là không dám tưởng tượng mình tại trầm hương trong đầu hình tượng. Đến cùng thành cái dạng gì? Dưới mặt nạ khóe miệng không khỏi co lại. Lưu Ngạn Xương, ngươi tên nghịch đồ này. Đừng nói là ngươi thay thầy truyền thụ cho đoán thể chi pháp gây ra rủi ro. Không phải vậy tất cả đều là đầu chọc còn chưa tính. Làm sao lại tất cả đều là như vậy dáng người? Còn có bạo áo văn hóa. Đến cùng là làm sao dưỡng thành? Nếu là dạy hư mất trầm hương, bần tăng nhất định phải tìm ra ngươi chuyển thế mà tính sổ sách. Mà liền tại Ý Nan Bình cân nhắc, làm sao cùng trầm hương nói rõ một chút phụ thân hắn phong cách hoàn toàn không phải chuyện như thế. Thời điểm, đại lượng đại thừa tăng đã đều nhịp như là đi ngược dòng nước giống như cá bơi sông đến ngút trời. Lãng tường trước mặt, hà a, liên tiếp tại tràn đầy lưu sa hà bên trong quanh quẩn bật hơi tiếng vang lên. Đại lượng đại thừa tăng cùng nhau tự trong nước một nhảy ra. Khỏe đẹp cân đối bắp thịt tại dưới ánh mặt trời lộ ra có thể xưng hoàn mỹ lực lượng cảm giác. Tại ánh sáng mặt trời cùng giọt nước phía dưới, viên kia viên đầu chọc càng là giống như tiểu thái dương đồng dạng tản ra đáng tin quang mang. Một chút chi quyền, to lớn vô cùng tiếng oanh minh vang vọng giữa thiên địa. Tất cả đại thừa tăng đều là một quyền đẩy ngang mà ra. Lại là đưa tới vượt sóng phân xuyên chi uy. Đem trước mặt ngút trời lãng tường đánh cho cái phân mảnh. Thế mà, cái kia ngút trời lãng tường ẩn chứa nước có thể nói là lượng lớn. Cho dù cái kia lãng tường bị đại lượng đại thừa tăng đồng loạt ra tay đánh nát, nhưng bọt nước vẩy ra ở giữa, có thể xưng lượng lớn dòng nước rơi nhập lưu sa sông bên trong. Lưu động ở giữa, nhưng cũng là dẫn đến lưu sa hà thủy vị lấy mắt thường tốc độ rõ rệt tăng vọt. Mắt thấy liền muốn bao phủ chúng sinh cầu, vai chống chúng sinh, cũng không biết là từ chỗ nào vang lên một câu to lời nói. Tại rất nhiều đại thừa tăng lẫn nhau lan truyền ở giữa, lại là tại trong khoảnh khắc vang vọng giữa thiên địa, sau đó đại lượng đại thừa tăng một lần nữa rơi vào trong nước về sau. Cực nhanh lại lần nữa hướng về chúng sinh cầu kích xạ mà quay về. Ngay sau đó đang lúc Ý Nan Bình coi là những thứ này đại thừa tăng sẽ phân biệt đem chúng sinh cầu phía trên sinh linh bảo vệ, tránh cho bị cái kia dần dần tăng cao thủy vị bao phủ thời điểm. Những cái kia đến gần đại thừa tăng lại là nương theo lấy một trận ủng ục thanh âm. Không có tại trong nước, ra chuyện sao? Đang lúc Ý Nan Bình trong lòng thất kinh, kiềm chế không chỗ ở dự định xuất thủ cứu người thời điểm. A hắc, theo một trận bật hơi chi tiếng vang lên, chúng sinh cầu hơi hơi lắc lư một cái, lại là tại bình ổn chậm rãi lên cao. Cái này, Ý Nan Bình con ngươi mở ra một chút, bước nhanh đi đến cầu một bên, nhìn xuống dưới, chỉ thấy chúng sinh cầu phía dưới lại là từng người đại thừa tăng phân tán ở mỗi đoạn. Bên trong, như là cầu nối đồng dạng phân biệt lấy bả vai nâng lên chúng sinh cầu. Nước cao một điểm, chìm tại trong nước bọn họ liền nâng lên một phần, vai khiêng chúng sinh, thì ra là thế, rất hay rất hay. Ý Nan Bình trong mắt không chịu được toát ra ý tán thưởng. Có lẽ những thứ này tựa hồ là chính mình đồ tử đồ tôn một loại đại thừa tăng hành sự có chút vượt quá dự liệu của mình, nhưng như vậy thô bạo hành động lại là rất được Ý Nan Bình chi tâm. Lập tức, Ý Nan Bình chủ động chấp tay hành lễ. Hướng về rất nhiều đại thừa tăng đi cái Phật lễ, tuyên đạo A-di-đà Phật. Trầm hương thấy thế, trong mắt tựa hồ lóe qua mấy phần cảm ngộ cùng xúc động. Vội vàng cũng học Ý Nan Bình bộ dáng, khom mình hành lễ, từ từ, bát thái tử cùng chúng sinh cầu phía trên rất nhiều sinh linh. Cũng là chậm rãi hướng về chính là phía dưới nâng chúng sinh cầu đại thừa tăng hành lễ. Miệng tuyên, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.